Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 818, va chạm lần đầu. Góc truyện audio.com. Chương 823. Va chạm lần đầu. Bạch Cẩm Xương đứng ngẩn người, ngẩng đầu nhìn qua, liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Cô Thẩm, Thẩm Đinh Nhiên lập tức nở nụ cười, dịu dàng đoan trang, dáng vẻ hào phóng. Cô Bạch, tôi biết anh Sở mời cô. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền có thể gặp cô. Bạch Cẩm Xương cười, tôi cũng không nghĩ tới. Du thuyền của cô Thẩm đây, thật sự rất đẹp. Thẩm Đinh Nhiên cười có chút ngượng ngùng. Là anh, Sở tặng cho tôi. Bạch Cẩm Xương gật đầu. Đang định nói chuyện, kết quả, người phụ nữ mặc váy dạ hội màu đen bên cạnh xen vào. Đinh Nhiên, chị quen biết họ sao? Thẩm Đinh Nhiên quen biết Bạch Cẩm Xương, nhưng mà lại không biết Mặc Tu Nhân. Cô ấy nghe Hứa Phồn Tinh nói như vậy, lập tức ý thức được mình có chút đột ngột. Cô ấy cười mở miệng nói, cô Bạch, đây là em họ Hứa Phồn Tinh của tôi, không biết người đàn ông này là ai. Bạch Cẩm Xương cười nói, cô có thể nghe tên anh ấy từ anh trai cô, Mặc Tu Nhân. Thẩm Đinh Nhiên có chút giật mình, không nghĩ tới Mặc Tu Nhân trẻ tuổi anh tuấn như vậy. Cô ấy nhìn thoáng qua Mặc Tu Nhân, tự nhiên chào hỏi, anh Mặc, xin chào. Mặc Tu Nhân một tiếng, khẽ gật đầu, xin chào. Thẩm Đinh Nhiên rời ánh mắt khỏi Mặc Tu Nhân, cười nói với Bạch Cẩm Xương, hiện tại mọi người đang lên du thuyền, tôi còn có chút việc phải làm. Chúng ta sẽ gặp mặt nhau vào buổi khiêu vũ tối nay. Hy vọng cô Bạch cùng anh Mặc vui vẻ. Bạch Cẩm Xương cười, cảm ơn, tôi và Mặc Tu Nhân xin phép đi trước. Thẩm Đinh Nhiên cười gật đầu. Bạch Cẩm Xương và Mặc Tu Nhân rời đi. Hứa Phồn Tinh bên cạnh, ánh mắt nhìn theo bóng lưng Mặc Tu Nhân một cách si mê. Thẩm Đinh Nhiên nhìn cô ấy một cái, hơi nhíu mày. Phồn Tinh, em nhìn cái gì vậy? Hứa Phồn Tinh không biết nghĩ tới cái gì, vẻ mặt có chút thẹn thùng, nói với Thẩm Đinh Nhiên, thì ra người vừa rồi chính là tổng giám đốc điều hành tập đoàn Tần Thị, Mặc Tu Nhân. Dáng vẻ của anh ấy thật đẹp. Sắc mặt của Thẩm Đinh Nhiên hơi lạnh. Người ta có đẹp hay không, không liên quan gì đến em đâu. Hứa Phồn Tinh nghe được lời này, nụ cười trên mặt cứng đờ. Chị họ, chị nói như vậy cũng không đúng. Anh ấy vừa rồi còn đỡ em một cái, nói không chừng anh ấy thích em rồi. Thẩm Đinh Nhiên im lặng một chút. Chị nghe anh Sở nói, Mặc Tu Nhân, người ta có người thích rồi. Hứa Phồn Tinh không đồng ý, đàn ông đều trăng hoa, có người thích cũng sẽ thay lòng. Huống chi, chỉ cần anh ấy độc thân, em vẫn có cơ hội. Thẩm Đinh Nhiên không muốn nói bất cứ điều gì với cô ấy. Tùy em vậy, muốn suy nghĩ sao cũng được. Cô ấy nói xong, bước nhanh rời đi. Cô ấy là chủ sở hữu của chiếc du thuyền, phải đảm bảo các khách mời vui vẻ khi ở trên du thuyền. Đây chính là lần đầu tiên cô ấy trở về nước và tổ chức sự kiện như vậy, phải cẩn thận và lo lắng thêm vài phần. Hứa Phồn Tinh dường như cảm giác được Thẩm Đinh Nhiên không vui. Cô ấy cũng không nói gì, vội vàng đuổi theo. Thế nhưng, trong lòng cô ấy đã sớm tính toán. Cô ấy đã từng đạt được giải vô địch khiêu vũ quốc gia. Khi vũ hội bắt đầu tối nay, cô phải làm khán giả bất ngờ và khiến tất cả đàn ông phải ngả mũ trước chiếc váy màu hạt lựu của cô. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là Mặc Tu Nhân. Chỉ có một người đàn ông đẹp trai xuất sắc như vậy mới có thể xứng với mình. Anh ấy vừa rồi đỡ mình, khẳng định sớm đã chú ý tới mình, nhất định là thích mình. Hứa Phồn Tinh càng nghĩ trong lòng càng vui mừng. Chẳng qua, nhìn bóng lưng Thẩm Đinh Nhiên, cô ấy mím môi. Trước mắt cô ấy vẫn nên đuổi theo Thẩm Đinh Nhiên rồi nói sau. Cô ấy và Thẩm Đinh Nhiên tuy rằng là chị em họ, nhưng mà Gia thế của nhà họ Thẩm và nhà họ Hứa căn bản không có cách nào so sánh. Nếu như không phải bởi vì quan hệ chị em họ này, hôm nay cô ấy chưa chắc có thể đến tham gia làm quen với giới thượng lưu như vậy. Nhà họ Hứa rất vất vả mới trở về Minh Thành. Xem ra, muốn phát triển ở Minh Thành, bố mẹ liền dẫn cô ấy đến Minh Thành mở rộng việc làm ăn. Hôm nay tham gia vũ hội du thuyền, đã dặn dò cô ấy, nhất định phải làm cho Thẩm Đinh Nhiên vui vẻ. Nhân cơ hội này, tìm cho mình một người con rể giàu có, mà Hứa Phồn Tinh đi theo Thẩm Đinh Nhiên lâu như vậy. Trong lòng rất thích Mặc Tu Nhân, chưa kể, cô ấy cảm thấy, Mặc Tu Nhân chắc cũng có ý với bản thân, bằng không đã không chủ động giúp đỡ cô ấy. Hứa Phồn Tinh đối với dung mạo nhỏ nhắn thanh tú của mình vô cùng tự tin. Khách mời lên trên du thuyền đều được chuẩn bị phòng dựa theo thư mời. Bạch Cẩm Xương và Mặc Tùy Niên đều có thư mời, cho nên Sở Hạnh Từ chuẩn bị cho bọn họ hai phòng. Chỉ là Mặc Tu Nhân hoàn toàn không muốn về phòng, trực tiếp đi theo Bạch Xương vào phòng của cô ấy. Khi bước vào cửa, Mặc Tu Nhân liền tiện tay đóng cửa lại. Bạch Cẩm Xương quay đầu nhìn anh một cái. Sao không đi phòng của anh? Mặc Tu Nhân nghe được lời này, đột nhiên đi về phía trước một bước. Đưa tay ôm Bạch Cẩm Xương vào lòng, cằm chống lên vai cô. Giọng nói có chút mệt mỏi. Bảo bối, anh nhớ em rất nhiều. Hai ngày nay, anh bận quá nên không thể nhìn kỹ em được. Bạch Cẩm Xương nghiêng mắt, nhìn thấy sắc mặt của anh chính xác có vài phần mệt mỏi. Mím môi nói, vậy anh trở về phòng nghỉ ngơi đi. Mặc Tu Nhân nghe được lời này, đột nhiên dùng sức dồn Bạch Cẩm Xương về phía tường. Vẻ mặt hung dữ, em không muốn anh ở lại sao? Hai mắt Bạch Cẩm Xương lóe lên. Không có, anh không phải đang mệt sao? Em sợ ảnh hưởng đến anh. Vì vậy anh đi về phòng của anh để nghỉ ngơi đi. Mặc Tu Nhân nhìn cái miệng nhỏ của cô nói như vậy, trực tiếp không ngại ngùng mà hôn lên. Bạch Cẩm Xương không nghĩ tới, vẻ mặt người này mệt mỏi, mà hôn người, một chút cũng không mệt. Cô bị hôn, không lâu sau thân thể liền mềm nhũn, cảm giác đứng cũng không đứng nổi. Cô cảm thấy không thở được. Vội vàng đẩy Mặc Tu Nhân, hơi thở không ổn định. Anh không phải mệt sao? Đừng gây rắc rối nữa. Buổi tối còn có tiệc khiêu vũ đấy. Mặc Tu Nhân chạm vào cằm cô. Vậy em còn dám đuổi anh về phòng nữa không? Bạch Cẩm Xương nói, em là muốn tốt cho anh thôi. Ánh mắt Mặc Tu Nhân lập tức nguy hiểm. Bạch Cẩm Xương lập tức sợ hãi. Đương nhiên anh muốn nghỉ ngơi ở đây với em cũng rất hoan nghênh. Nghe Bạch Cẩm Xương đột nhiên nói như vậy, Mặc Tu Nhân không nhịn được, trên mặt lạnh lùng lộ ra một nụ cười, xoa tóc cô, thật ngoan. Bạch Cẩm Xương bĩu môi, đột nhiên hỏi, đúng rồi, vừa rồi sao anh lại giúp Hứa Phồn Tinh thế? Mặc Tu Nhân nhìn cô, ánh mắt tươi cười hỏi ngược lại, sao vậy? Em ghen à? Bạch Cẩm Xương mặt trắng bệch. Anh nghĩ nhiều rồi. Em chỉ cảm thấy có chút không phù hợp với phong cách thường ngày của anh. Mặc Tu Nhân cười. Vậy phong cách thường ngày của anh như thế nào? Hai mắt Bạch Cẩm Xương lóe lên. Thành thật mà nói, anh sẽ tránh ra càng nhanh càng tốt để cho cô ấy ngã xuống đất. Nghe điều này, nụ cười của Mặc Tu Nhân càng thêm sâu. Anh cười nói, em thực sự hiểu anh. Em nói đúng, anh thực sự là ý định này. Chỉ có điều, anh thấy em đang cẩn thận xem thẻ phòng. Nếu anh tránh ra, cô ấy sẽ ngã đè lên người em. Anh thấy cô ấy không hề nhẹ. Ngộ nhỡ em mà bị thương thì phải làm sao đây? Anh thật sự sẽ rất đau lòng. Bạch Cẩm Xương, Hứa Phồn Tinh nghe được lời này, không chừng sẽ tức chết. Bạch Cẩm Xương bất động nhìn anh nói ngược lại mình, nhịn không được đưa tay chọc ngực anh. Đi nghỉ ngơi đi nha, đừng làm chuyện linh tinh nữa. Mặc Tu Nhân hai mắt nhìn cô, đột nhiên cúi đầu, hôn lên trán cô, môi rời xuống, lại hôn chóp mũi cô, cuối cùng hôn vào môi cô. Giọng nói của anh có chút đờ đẫn. Anh sẽ đi ngủ, buổi tối tiếp tục chỉnh đốn em, cách chương.